Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 203, chặt đầu yêu quái. Khoảng cách Dodomeki Akiba đại chiến Satan Doji đã qua một năm, lúc này chính là cuối thu. Hạ Du ngồi tại trong đình viện, cầm một cái gương đồng, thở dài, nhân quả tuần hoàn, không phải không báo thời điểm chưa tới. Luôn luôn nhặt la lị chính mình, rốt cục cũng thay đổi thành chính thái, cho người khác nhặt được đi. Nhặt được hắn là Dodomeki Akiba. Một năm trước thời điểm, nàng đem chính mình kéo qua đi tuyên bố chính mình là đệ tử của nàng. Sau đó liền đem chính mình dẫn tới nơi này. Đương nhiên, đây cũng là Hạ Du không có phản kháng duyên cớ. Dodomeki Akiba hình dạng không sai, chú thuật tinh thông. Đối với ăn thiếu nữ cơm chùa, Hạ Du trong lòng không có bất kỳ cái gì áp lực. Một năm này, Hạ Du qua là quý tộc thiếu gia đồng dạng sinh hoạt. Mỗi ngày liền mặc quần áo tắm rửa đều có người hầu hạ. Đáng tiếc những người giúp việc kia đều không phải là người. Hạ Du nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình, cho mình chải tóc nữ hài, đưa tay nhéo nhéo của nàng gương mặt. Ninh Ninh a, ban đêm đến phòng ta đến có được hay không? Không muốn, Hạ Du đại nhân hội làm ướt ta. Nếu là ướt, ta liền muốn biến mất. Nữ hài cự tuyệt Hạ Du. Nàng sở dĩ ướt liền sẽ biến mất, không phải là bởi vì Hạ Du phát sinh quan hệ liền sẽ bị xử lý, mà là bởi vì nàng chính là một cái người giấy. Đúng vậy, nàng là Dodomeki Akiba thức thần. Không chỉ là nàng, toàn bộ đại trạch bên trong, tất cả người hầu đều là Akiba thức thần. Chơi người khác thức thần gì gì đó, Hạ Du không có lớn như vậy tâm. Hơn nữa đại bộ phận thức thần trí lực 10 phần thấp. Hạ Du sau lưng Ninh Ninh đã là thông tuệ nhất một cái. Bất quá là 7-8 tuổi đứa trẻ tư duy. Chơi thiểu năng là phạm pháp. Cũng chỉ có chính mình Hotaru còn có thể chơi một chút. Thu hồi bóp Ninh Ninh mặt bàn tay, Hạ Du lại dơ lên gương đồng, thở dài. Một năm nay, hắn liền một cm cũng không có dài. Ám viêm long cũng không trở về nữa. Lúc trước cùng một chỗ tắm suối nước nóng thời điểm, tiểu viêm long còn bị Akiba chộp trong tay thưởng thức một phen. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Mặc dù mình cũng thật thoải mái, nằm tại hành lang bên trên, Hạ Du đánh lấy chợp mắt. Hắn minh tưởng đã đến LV4. Cũng là bởi vì hắn trong năm ấy, mỗi ngày sử dụng minh tưởng đến ngủ gật. Tên là Ninh Ninh thức thần. Tại Hạ Du bên cạnh ngồi lẳng lặng. Đột nhiên, thức thần biến mất không thấy gì nữa. Mở to mắt, Hạ Du biết là tiện nghi sư phụ của mình. Dodomeki Akiba trở về, thiếu nữ đã đứng ở hắn trước người. Nhìn xem thiếu nữ, Hạ Du hỏi, lần này đi qua làm gì? Thời gian dài như vậy. Ngồi ở một bên trên hành lang, Dodomeki Akiba nằm xuống thân, đem đầu của mình gối lên Hạ Du trên bụng. Nói ra, trên đường gặp một cái phú thương, cho hắn ngoại trừ một cái tiểu yêu. Loại sự tình này, giao cho những cái kia vô năng âm dương sư làm không phải tốt. Hạ Du sờ lấy thiếu nữ tóc. Không được, cái kia phú thương thế nhưng là ra 100.000 a. Duỗi ra hai bàn tay của mình. Akiba khoa tay một cái 10. Người muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Người lại không thuê mướn người. Cái kia thế nhưng là tiền. Người thế nhưng là âm dương sư. Cho ta dùng nhiều chút thời gian đang trừ yêu bên trên. Ngoái đầu lại, Dodomeki Akiba nhìn về phía Hạ Du. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Đưa cho ngươi quyển trục ngươi luyện qua sao? Hạ Du rời đi ánh mắt. Hôm nay khí trời tốt à? Hừ, rõ ràng trước đó là một cái chăm chỉ như vậy học tập chú thuật hài tử. Bây giờ lại biến thành như thế lười. Dù sao ta thế nhưng là nhân loại à? Làm việc 3 phút nhiệt độ gì gì đó. Không phải rất bình thường sao? Hạ Du ở trong lòng biện giải cho mình. Hơn nữa, tiền cũng là chú A. Dùng cánh tay chống đất sáng. Akiba nhìn về phía Hạ Du. Ta chỉ cần xuất ra một cái kim phán, liền có thể để mấy chục người làm việc cho ta. Cái này thế nhưng là 10 phần thuận tiện chú. Như vậy chúng ta trước tìm mấy cái người hầu thế nào? Đợi tại tất cả đều là Akiba thức thần trong nhà. Hạ Du cảm giác tựa như đợi tại một cái trừ mình ra đều là người khác tiểu hào bầy bên trong đồng. Dạng, không được, làm chú thuật một loại. Tiền mặc dù thuận tiện, nhưng cũng dễ dàng bị phá giải. Chỉ cần một người ra tiền nhiều hơn, người hầu liền sẽ phản bội. Tóm lại, Hạ Du muốn người hầu vẫn như cũ xa xa khó vời. Hắn cảm thấy mình không thể lại trầm mặc xuống. Vậy ta đi ra ngoài ở. Dù sao ta đã được xuất sư đi. Nói bậy, ngươi còn không có xuất sư. Akiba không muốn để cho Hạ Du dọn ra ngoài. Ngươi đã đánh không lại ta. Hạ Du nói, không phải có đánh hay không qua được vấn đề. Nếu là chỉ nhìn lực lượng, ta 10 tuổi liền so sư phụ ta mạnh. Suy tư một chút, Dodomeki Akiba cho Hạ Du đưa ra một câu đố khó. Ta hiện tại không có dạy ngươi. Còn có hai cái trọng yếu chú thuật. Một cái là trừ yêu chú. Còn có một cái là loạn thần chú. Hiện tại ta đem trừ yêu chú cho ngươi. Cho ngươi thêm một cái yêu quái. Ngươi muốn là trừ hắn. Ta liền đáp ứng ngươi xuất sư. Hạ Du đi theo ngồi dậy. Loạn thần chú hắn biết. Là một cái có thể làm cho địch nhân không cách nào khống chế thân thể của mình chú thuật. Nhưng trừ yêu chú cũng là lần đầu tiên nghe nói. Yêu quái cái gì? Không phải đánh liền tản sao? Muốn cái gì trừ yêu chú? Nghe được Hạ Du đặt câu hỏi. Dodomeki Akiba biểu lộ đắc ý. Nàng luôn luôn cố ý giữ lại mấy cái tin tức không nói cho Hạ Du. Sau đó hưởng thụ bị đặt câu hỏi khoái cảm. Dù sao Hạ Du chú thuật không cần của nàng chỉ đạo. Nàng cũng chỉ có thể ở tin tức phương diện thẻ một chút. Thể nghiệm một chút làm sư phụ cảm giác. Các âm dương sư bình thường làm, chỉ là đánh tan yêu quái mà thôi, cũng không phải trừ đi nha. Nâng lên tinh thần, Hạ Du thấy hứng thú. Yêu quái bản thể là một cái cảm xúc, một cái liên hệ, mà bên ngoài thân thể, bất quá là một câu thể xác mà thôi. Đánh tan thể xác, yêu quái tại âm giới du đãng cái mấy năm, lại có thể tụ tập mới thể xác tái sinh. Dạng này a, sờ lên cằm của mình. Hạ Du tiếp tục hỏi, như vậy cụ thể muốn làm thế nào? Tra rõ ràng yêu quái tồn tại, sau đó hóa giải tâm tình của nó, cắt đứt nó liên hệ, sử dụng trừ yêu chú triệt để chém giết hắn. Nói xong, Dodomeki Akiba không quên rèm pha hai lần Hạ Du. Cái này thế nhưng là thường thức, của ta trừ yêu chú cũng là các âm dương sư đều biết đồ vật. Ngươi còn có rất nhiều cần học tập a. Hạ Du lườm nàng một chút. Chính mình vì cái gì không biết. Trong nội tâm nàng không có số sao. Không có nói với mình đồ vật. Chính mình làm sao có thể biết. Đem trừ yêu chú quyển trục cho Hạ Du. Akiba hừ phát bài nhạc. Cao hứng hướng trong phòng đi đến. Mở ra quyển trục. Bỏ ra một canh giờ thời gian đem chú ngữ cùng pháp quyết quen thuộc. Hạ Du gõ Dodomeki Akiba căn phòng. Akiba ném cho hắn một phong thư. Đây là một cái trừ yêu ủy thác. Nhiệm vụ của ngươi chính là cái này. Đừng nghĩ đến lừa dối quá quan. Chân chính đem yêu quái diệt trừ về sau. Sẽ có được rơi xuống yêu quái vật dẫn. Mang theo cái kia tới gặp ta. Đem giấy viết thư mở ra. Hạ Du quét một vòng. Trên thư ủy thác. Nói là một thành trì luôn luôn có nam nhân đầu lâu biến mất. Nam nhân đầu. Hạ Du con ngươi khuếch trương. Chẳng lẽ cái này yêu quái là Kasura Kotonoha? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.